Trời quang sau cơn mưa sơ ly. Chương 43, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki lần đầu tiên sử dụng phòng nghỉ trong xưởng vẽ. Không ngờ lại trong tình huống như thế này. Trần Tranh ngồi dậy, chân trượt xuống để lộ vai đầy dấu hôn mờ ám. Ra hiệu, trời sáng rồi, anh muốn đi đâu thì đi. Tôi phải bắt đầu làm việc rồi. Trần Tranh không thể nhìn thẳng vào chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ nữa. Mỗi lần đung đưa lại trở thành trợ lực cho anh. Tự do đẩy vào sâu nhất. Mỗi lần đung đưa lại trở thành trợ lực cho anh. Tự do đẩy vào sâu nhất. S. Tấm đệm đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi. Trần Tranh vứt bỏ vỏ bọc đi. Không thấy là không bận tâm. Cô gái nhỏ này là có ý gì? Vẫn còn giận sao? Tần suất của Tống Tế Lễ khiến Trần Tranh không chịu nổi. Mấy ngày liền chạm giường là ngủ. Một giấc đến tận trưa. Hoàn toàn khác với thói quen sinh hoạt trước đây của cô. Mỗi lần cô có yêu cầu, sẽ dùng ngôn ngữ tay. Anh toàn lấy cớ trong phòng quá tối nhìn không thấy hoặc trực tiếp phá vỡ động tác của cô. Hoàn toàn không thể phản kháng. Ở nhà họ Thẩm. Thời gian biểu của cô giống với Trần Ngạo Xương. Tuổi càng lớn, tối ngủ sớm, ngủ ít, sáng dậy sớm, hình thành thói quen sinh hoạt rất tốt. Trần Tranh không nhịn được, lại túm gối ném qua. Sáng sớm, Trần Tranh tỉnh dậy, cô nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Tống Tế Lễ đang dựa đầu giường đọc sách. Trong lòng Trần Tranh còn uất ức, cô quay đầu đi. Phớt lờ lời chào của anh. Chào buổi sáng. Tống Tế Lễ mỉm cười nhã nhặn. Hoàn toàn không liên quan gì đến bộ dạng man dợ siết chặt eo cô không cho lùi lại đêm qua. Trần Tranh mắt tròn xoe. Tay vung vẩy vô lực trong không trung. Không nghĩ ra lời biện bạch. Trực tiếp mắng. Anh là đồ khốn. Trong lòng Trần Tranh còn uất ức. Cô quay đầu đi. Phớt lờ lời chào của anh. Nhưng Tống Tế Lễ lại thích nhất dáng vẻ cô chìm trong suy tư. Ngũ quan tinh xảo, nhìn gần không thể kìm lòng được. Nên anh áp sát, cắn má cô, toàn thân đau nhức, chi tiết đêm qua chạy vào đầu. Giấu tay ở eo chắc rất nặng, Trần Tranh bĩu môi, không còn cố chấp nữa. Qua lớp chăn, nghe thấy tiếng cười trầm của Tống Tế Lễ. Trần Tranh rũ mắt. Dấu răng đỏ ửng trên vai khiến cô nhăn mặt. Rất đau đấy, cô đá anh một cái. Anh lập tức ngừng cười. Cô đá anh một cái. Anh lập tức ngừng cười. Còn biết quan sát sắc mặt. Tống Tế Lễ nhìn chăm chú Trần Tranh. Nghĩ thầm cô gái nhỏ không dễ lừa nữa. Nhà họ lại lâu gần đây không yên phận. Người nhà họ có thể không từ thủ đoạn để lên vị trí cao. Tôi sợ em bị cuốn vào. Trở thành một phần trong tính toán của họ. Tống Tế Lễ cúi người xuống. Nhẹ nhàng vỗ về cô. Như đang dỗ dành trẻ con. Mua vui mà không trả tiền. Ăn không? Trần Tranh bĩu môi. Không còn cố chấp nữa. Không vội về thời gian. Cô lấy màu vẽ ra. Chậm rãi lựa chọn. Nếu cô thật sự là một phần trong kế hoạch. Chắc chắn là nhắm vào Tống Tế Lễ. Cô chỉ là viên đá lót đường, không thể liên lụy Tống Tế Lễ, càng không thể liên lụy nhà họ Tống. Cả nhà họ Thẩm nơi tuy cô không còn quan tâm nhưng đã nuôi dưỡng cô khôn lớn. Lần đầu tiên sử dụng phòng nghỉ trong xưởng vẽ, không ngờ lại trong tình huống như thế này. Trần Tranh xoay người, đối diện với anh, đã đến giờ rồi, anh có thể đi được rồi. Tống Tế Lễ hôn nhẹ, ngoan. Ông xã sai rồi, Tống Tế Lễ nhướng mày. Chào buổi sáng, cô gái nhỏ này là có ý gì? Vẫn còn giận sao? Ở nhà họ Thẩm, thời gian biểu của cô giống với Trần Ngạo Xương. Tuổi càng lớn, tối ngủ sớm, ngủ ít, sáng dậy sớm, hình thành thói quen sinh hoạt rất tốt. Đuổi tôi đi à? Tống Tế Lễ thuận tiện nằm xuống. Không đi đâu. Dùng ngôn ngữ tay để mắng người không có khí thế. Cô túm gối đập Tống Tế Lễ. Trần Tranh ngồi dậy, chân trượt xuống để lộ vai đầy dấu hôn mờ ám. Ra hiệu, trời sáng rồi, anh muốn đi đâu thì đi, tôi phải bắt đầu làm việc rồi. Cô tức giận nói, nếu tôi là gái mua vui, thì tại sao đêm qua lại trói tay tôi lại, ngay cả quyền nói tôi cũng không có. Cô tay giữ chăn trước ngực, tránh hở hang, cố với lấy quần áo ở cuối giường. Tống Tế Lễ mỉm cười nhã nhặn, hoàn toàn không liên quan gì đến bộ dạng man dợ siết chặt eo cô không cho lùi lại đêm qua. Tống Tế Lễ, Tiểu Tranh à, em có biết hành vi của em là gì không? Có gì khác với hành vi trước đó chứ? Trần Tranh dừng động tác, ngồi về chỗ cũ, nhìn chằm chằm anh. Là hành vi gì? Đuổi tôi đi à? Mua vui mà không trả tiền. Ăn không? Tống Tế Lễ khẽ cười. Trần Tranh xoay người, đối diện với anh. Đã đến giờ rồi, anh có thể đi được rồi. Trần Tranh mắt tròn xoe, tay vung vẩy vô lực trong không trung. Không nghĩ ra lời biện bạch. Trực tiếp mắng, anh là đồ khốn. Tấm đệm đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi. Trần Tranh vứt bỏ vỏ bọc đi. Không thấy là không bận tâm. Dùng ngôn ngữ tay để mắng người không có khí thế. Cô túm gối đập Tống Tế Lễ. Tống Tế Lễ thuận tiện nằm xuống. Không đi đâu. Cô tức giận nói. Nếu tôi là gái mua vui, thì tại sao đêm qua lại trói tay tôi lại? Ngay cả quyền nói tôi cũng không có. Cô phát hiện ra rồi. Tống Tế Lễ cố ý. Cô phát hiện ra rồi. Tống Tế Lễ cố ý. Tống Tế Lễ nhướng mày. Mỗi lần cô có yêu cầu, sẽ dùng ngôn ngữ tay. Anh toàn lấy cớ trong phòng quá tối nhìn không thấy hoặc trực tiếp phá vỡ động tác của cô. Hoàn toàn không thể phản kháng. Về cách tự xưng của anh, Trần Tranh nhíu mày cao, tỏ vẻ không hài lòng. Vậy lần sau, bịt mắt tôi lại. Tống Tế Lễ nói, không thể liên lụy Tống Tế Lễ, càng không thể liên lụy nhà họ Tống. Cả nhà họ Thẩm nơi tuy cô không còn quan tâm nhưng đã nuôi dưỡng cô khôn lớn. Trần Tranh trợn tròn mắt, kích động ra hiệu, anh nói có phải lời người nói không? Anh bịt mắt lại không nhìn thấy. Tôi muốn nói gì anh đều không biết. Tống Tế Lễ nói, có gì khác với hành vi trước đó chứ? Tần suất của Tống Tế Lễ khiến Trần Tranh không chịu nổi. Mấy ngày liền chạm giường là ngủ, một giấc đến tận trưa, hoàn toàn khác với thói quen sinh hoạt trước đây của cô. S.S.S.S. coi cô như xương để gặm. Tống Tế Lễ nhìn chăm chú Trần Tranh, nghĩ thầm cô gái nhỏ không dễ lừa nữa. Trần Tranh không muốn nghe anh nói những lời xến sẩm nữa. Cô đẩy ra, mặc quần áo chạy vào phòng tắm rửa mặt. Trần Tranh không nhịn được, lại túm gối ném qua. Nếu cô thật sự là một phần trong kế hoạch, chắc chắn là nhắm vào Tống Tế Lễ. Cô chỉ là viên đá lót đường. Tống Tế Lễ tránh đòn tấn công dữ dội của cô. Anh nghiêng người về phía trước, cắn vai cô. Trong phòng vang lên tiếng hít vào đột ngột. Trong phòng vang lên tiếng hít vào đột ngột. Qua lớp chăn, nghe thấy tiếng cười trầm của Tống Tế Lễ. Trần Tranh rũ mắt, dấu răng đỏ ửng trên vai khiến cô nhăn mặt. Rất đau đấy. Sáng sớm, Trần Tranh tỉnh dậy. Cô nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Tống Tế Lễ đang dựa đầu giường đọc sách. Tống Tế Lễ hôn nhẹ. Ngoan, ông xã sai rồi. Cùng ăn xong bữa sáng muộn, Tống Tế Lễ ra ngoài làm việc. Trần Tranh tiếp tục bận rộn trong phòng vẽ. Hôm nay muốn hoàn thành một phần bức tranh. Về cách tự xưng của anh, Trần Tranh nhíu mày cao, tỏ vẻ không hài lòng. Vậy cũng chỉ là chó của Trần Tranh thôi. Nhưng Tống Tế Lễ lại thích nhất dáng vẻ cô chìm trong suy tư. Ngũ quan tinh xảo, nhìn gần không thể kìm lòng được. Nên anh áp sát, cắn má cô, còn biết quan sát sắc mặt. Trần Tranh nổi giận, anh là chó à? Anh bịt mắt lại không nhìn thấy. Tôi muốn nói gì anh đều không biết. Coi cô như xương để gặm. Người ta là hôn, anh ta lúc nào cũng phải để lại dấu vết rõ ràng. Người ta là hôn, anh ta lúc nào cũng phải để lại dấu vết rõ ràng. Vậy cũng chỉ là chó của Trần Tranh thôi. Tống Tế Lễ mỗi lần gần cô đều muốn hôn, cắn nhẹ một cái, cô sẽ nhíu mày, ngay cả nhíu mày cũng đẹp. Trần Tranh nổi giận, anh là chó à? Trần Tranh không muốn nghe anh nói những lời xến sẩm nữa. Cô đẩy ra, mặc quần áo chạy vào phòng tắm rửa mặt. Tống Tế Lễ, Tiểu Tranh à, em có biết hành vi của em là gì không? Cùng ăn xong bữa sáng muộn, Tống Tế Lễ ra ngoài làm việc. Trần Tranh tiếp tục bận rộn trong phòng vẽ. Hôm nay muốn hoàn thành một phần bức tranh. Tống Tế Lễ khẽ cười. Không vội về thời gian. Cô lấy màu vẽ ra. Chậm rãi lựa chọn. Nhà họ Lão gần đây không yên phận. Người nhà họ có thể không từ thủ đoạn để lên vị trí cao. Tôi sợ em bị cuốn vào. Trở thành một phần trong tính toán của họ. Mắt nhạy cảm với màu sắc, người khác chỉ có thể phân biệt vàng nhạt và vàng tươi. Cô có thể nhìn thấy thêm vài loại vàng có độ bão hòa khác nhau. Nên mỗi lần vẽ tranh chọn màu đều là một công trình lớn. Nếu không có, cô sẽ tự pha. Màu vẽ trên thị trường hiếm khi làm cô hài lòng. Phần lớn thời gian sẽ tự pha. Như vậy có thể pha ra màu vừa mắt nhất. Trong quá trình lựa chọn tiện thể pha một bảng màu, Thẩm Băng Vi sắp thi năng khiếu, pha cho cô ấy một hộp màu để dùng trong kỳ thi. Đều là những màu thường dùng, nếu không có, đơn giản hòa trộn, cũng có thể ra một màu khác, không cần lo lắng lúc thi không có màu cần dùng. Theo lời Thẩm Băng Vi, có màu vẽ cô pha giống như có được bùa hộ mệnh, đến phòng thi như được thần giúp. Trần Tranh tiện thể chuẩn bị luôn một bộ dụng cụ vẽ khác. Làm xong, cô nhờ cô gái lễ tân mới tuyển giúp gửi đến nhà họ Thẩm. Sau khi xưởng vẽ đi vào hoạt động, Trần Tranh đã tuyển một lễ tân và một trợ lý. Còn có một dì dọn dẹp vệ sinh, cộng thêm trợ lý Khương. Xưởng vẽ đã có 5 người rồi. Làm xong, Trần Tranh tiếp tục vẽ bức tranh dang dở từ tối qua. Trèo lên thang gỗ, cô bắt đầu dùng bút nhỏ hơn để vẽ những ngôi sao. Chuông cửa phòng vẽ vang lên, Trần Tranh đặt bút xuống, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tiểu Y ở lễ tân mở cửa trước, hỏi mục đích của khách, sau đó đến khu vực làm việc, thông báo với Trần Tranh. Chị Cam, người đó nói họ Trình, đặc biệt đến thăm, chị có muốn gặp không? Trần Tranh nghĩ đến bà Trình, cô ra hiệu, em đợi một lát, đợi một chút, phải không ạ? Tiểu Y đoán. Trần Tranh gật đầu, Tiểu Y vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn giữ được sự thuần khiết của sinh viên, vì chút chuyện nhỏ mà vui không kể xiết. Cô ấy đang vui vì đoán đúng ý Trần Tranh, vừa ngân nga khúc nhạc nhỏ vừa trở về vị trí làm việc. Xuống khỏi thang gỗ, Trần Tranh đi đến cửa. Bên ngoài là cửa kính, có thể nhìn rõ khách đến, để không để lộ bản thân. Cô thò đầu ra, lén nhìn xem có phải người quen không. Trình Hà Châu bên ngoài chú ý đến động tác đáng yêu của Trần Tranh. Bị chọc cười, bà vẫy tay, Trần Tranh bị bắt quả tang, mặt hơi đỏ, chạy nhỏ đến mở cửa. Trần Tranh tùy tiện buộc đuôi ngựa thấp, mái tóc rẽ ngôi chữ bát, để lộ nửa lông mày và đôi mắt to tròn. Cô đeo kính gọng đen gần bằng nửa mặt, mặc bộ đồ thể thao rộng màu xám nhạt đơn giản. Bên ngoài là tạp dề da chống bẩn, dính đầy màu vẽ các loại còn chưa khô. Cô vô ý chạm vào, lại quẹt qua mặt, cằm hơi bẩn, nhưng có lẽ cô không nhận ra. Cửa kính chống trộm mở ra, Trình Hà Châu bước vào, dịu dàng chào hỏi. Xin lỗi vì đã đường đột, mong cô đừng để ý. Trần Tranh xua tay, cô định trả lời, móc túi mãi chỉ lấy ra vài ống màu chưa mở. Trình Hà Châu khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng, nếu không phiền, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Trần Tranh gật đầu, cô đóng cửa cẩn thận, chạy lên trước, rồi chợt nhận ra không ổn, dừng lại đợi Trình Hà Châu. Trình Hà Châu lấy khăn giấy từ trong túi sách, theo phản xạ định giúp lau, nhưng dừng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Trần Tranh. Dính bẩn rồi, lau một chút đi. Trần Tranh nhận khăn giấy, tự mình lau qua mặt một cách vội vàng. Ở cằm kia, Trình Hà Châu dịu dàng nhắc nhở, bị vẻ đáng yêu của cô chọc cười. Trần Tranh lau mạnh vài cái, khăn giấy lau được màu vẽ, có lẽ là do sờ bảng màu rồi sờ cằm mới bị bẩn. Hôm nay bên ngoài mưa nhỏ, tôi nghĩ phòng tranh chắc mở cửa, đến đó gặp bà chủ Kiều. Nói chuyện với cô ấy mới biết gần đây cô tự mở một xưởng vẽ. Hỏi được địa chỉ nên tò mò ghé qua xem. Không ngờ cô lại đang ở đây. Trình Hà Châu chủ động giải thích lý do đến. Điện thoại đặt trên bàn. Trần Tranh cầm lên. Cô gõ chữ, đưa ra trước mặt Trình Hà Châu. Xin lỗi, xưởng vẽ mới đưa vào sử dụng. Có nhiều chỗ tiếp đãi chưa chu đáo. Mong bà đừng để ý. Trình Hà Châu xua tay, là tôi đường đột ghé thăm. Trần Tranh đặt điện thoại xuống, quay người đi về phía phòng pha trà. Đi được vài bước lại quay lại, hai tay cô chỉ về phía ghế sofa, mời bà ngồi xuống nghỉ ngơi. Được, cảm ơn. Trình Hà Châu ngồi xuống, gật đầu cảm ơn. Trần Tranh lại vội vàng đi pha trà. Các vật dụng trong phòng trà đều do Tiền Châu bố trí theo sự chỉ đạo của Tống Tế Lễ. Từ trà đến cà phê đều là hàng cao cấp. Trần Tranh thấy không cần thiết. Tiền Châu nghiêm túc giải thích. Những thứ này đều là để tạo bộ mặt cho Trần Tranh. Phải cho tất cả khách đến đều biết. Không chỉ xưởng vẽ có thể mở ở nơi đất vàng, mà đồ ăn thức uống cũng toàn là hàng đắt tiền. Người sành sỏi uống xong cũng không dám ép giá bừa. Tuy nhiên Trần Tranh vẫn tổng kết lại là chỉ có tác dụng trang trí. Trong lúc pha trà, Trần Tranh nhắn tin hỏi tình hình Kiều Tiếu Vũ. Trần Tranh, Tiếu Vũ, bà Trình tìm đến chỗ mình rồi. Kiều Tiếu Vũ có lẽ đang bận, đến khi nước sôi mới trả lời. Nhanh vậy sao? Hôm nay bà ấy đến phòng tranh, mình dẫn bà ấy đi tham quan một vòng. Bà ấy lại mua một bức tranh của cậu, sau đó đề cập đến chuyện triển lãm đặc biệt. Mình cũng không tiện quyết định thay cậu, nên chuyển chủ đề, nói cậu mở xưởng vẽ. Bà ấy đề xuất muốn gặp cậu nói chuyện. Bà Trình thành ý đầy đủ, ngay cả người khắt khe như mình cũng chẳng tìm ra điểm nào để chê. Trần Tranh hơi khó xử, gõ gõ ngón tay. Hôm qua cô vừa hứa với Tống Tế Lễ sẽ không thân thiết quá với người nhà họ Liêu, nhưng đối với khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Trình Hà Châu, cô rất khó không nảy sinh tình cảm riêng. Kiều Tiếu Vũ nói, cậu đợi mình một lát, mình qua đó ngay, mình giúp cậu nói chuyện. Trần Tranh, thôi, hôm nay mở cửa phòng tranh, chắc cậu rất bận, cậu cứ làm việc đi. Mình nói chuyện với bà Trình cũng được. Kiều Tiếu Vũ, cũng được, nếu có tình huống nào không giải quyết được, phải nhắn tin cho mình ngay. Trần Tranh cảm thấy ấm áp trong lòng. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Pha trà xong, Trần Tranh bưng vào phòng vẽ. Trình Hà Châu tùy ý để áo khoác trên tay vịn ghế sofa. Túi sách đựng đồ quý giá cũng đặt một cách tự nhiên. Bà đứng trước giá vẽ, ngẩng đầu ngắm bức tranh dang dở. Đây là bức tranh cô đang vẽ gần đây sao? Trình Hà Châu chú ý thấy động tĩnh, quay đầu hỏi. Trần Tranh đặt trà xuống, đi qua, gõ vào ghi chú điện thoại. Đúng vậy, cảnh đêm ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy địa danh nổi tiếng và cây cầu của Giang Đô. Tên là gì vậy? Có thể thấy Trình Hà Châu rất thích bức tranh này. Trần Tranh đã nghĩ sẵn tên, gõ xong, cho Trình Hà Châu xem. Thuộc về, Trình Hà Châu đọc xong hai chữ. Cái tên rất thú vị, hơi tò mò câu chuyện đằng sau. Tôi có thể biết không? Điều vui nhất với người sáng tác là có người sẵn sàng tìm hiểu câu chuyện đằng sau tác phẩm. Trần Tranh cũng vậy, cô vui vẻ gõ chữ. Tôi là người Kinh Bắc, chồng tôi là người Giang Đô. Sau khi kết hôn đến Giang Đô định cư, lúc mới đến, tôi không quen với môi trường và thời tiết ở đây lắm. Đặc biệt là thời tiết, khi chuyển mùa tôi bị ốm nặng một trận, có chút khó thích nghi. Chồng tôi hy vọng tôi có thể có cảm giác thuộc về với thành phố này. Tôi không hiểu lắm cảm giác thuộc về mà anh ấy nói là gì. Anh ấy bèn nói với tôi rằng, nếu một ngày nào đó trên đường về, đúng lúc gặp thời khắc ngày chuyển sang đêm, đèn đường sáng lên, soi sáng con đường về nhà, tôi cảm thấy an ủi vì điều đó, thì đó chính là cảm giác thuộc về. Chồng cô là người không tệ. Trình Hà Châu nói câu này với giọng điệu có phần miễn cưỡng. Trần Tranh không nghe ra điều gì bất thường, vẫn đang vui vẻ chia sẻ ý nghĩa bố cục. Vũ Chỉ, nếu cô không phiền, tôi có thể gọi cô là cô Trần được không? Trình Hà Châu dò hỏi. Trần Tranh lắc đầu, chắc cô cũng biết thân phận của tôi rồi. Trình Hà Châu biết Tống Tế Lễ đang điều tra bà, hơn nữa điều tra rất công khai. Trần Tranh đỏ mặt, tôi có làm phiền đến bà không ạ? Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, nên nói rõ với cô. Trình Hà Châu vẫn giữ nụ cười. Tôi thích Tranh của cô với tư cách là Trình Hà Châu, không phải bà xã nhà họ Liêu. Trình Hà Châu cũng nói rõ mục đích thực sự. Tôi đến vì triển lãm đặc biệt. Anh em nhà Ryan là bạn tốt của chồng tôi. Gần đây họ muốn tổ chức triển lãm, đang tìm đối tác hợp tác. Tôi rất thích Tranh của cô, nên đã giới thiệu cô với họ, muốn đích thân hỏi ý kiến cô. Trần Tranh không giỏi từ chối người khác, hơn nữa cô cũng khá động lòng, càng khó nói ra lời từ chối. Đề xuất của tôi có hơi đột ngột không? Trình Hà Châu nói, cô không cần trả lời ngay, có thể suy nghĩ thêm. Tuần sau họ mới đến Trung Quốc. Trần Tranh cảm ơn bà, cũng xin lỗi đã làm bà phải đặc biệt ghé thăm. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, khi có câu trả lời, tôi sẽ nhờ Tiếu Vũ phản hồi cho bà. Trình Hà Châu nghe ra ý trong lời Trần Tranh, để Kiều Tiếu Vũ truyền đạt, chính là không muốn có tiếp xúc quá sâu với bà. Nụ cười nơi khóe môi có chút đắng chát. Trình Hà Châu nhìn vào bức tranh vài lần rồi hỏi, tôi rất thích bức tranh này. Câu chuyện sáng tạo phía sau cũng rất thú vị. Không biết khi hoàn thành, cô có dự định bán không? Trần Tranh không có ý định bán và đã nghĩ kỹ về người chủ sở hữu bức tranh này. Cô xin lỗi nói, xin lỗi, bức tranh này rất quan trọng với tôi. Tôi không có ý định bán. Câu hỏi của tôi có làm cô khó chịu không? Trình Hà Châu cười nhưng có phần gượng gạo. Trần Tranh cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, vội vàng nói, phía bên cạnh là kho chứa đồ, tranh của tôi vừa mới chuyển đến, nếu bà không phiền, có thể xem thử, nếu thích, tôi sẽ tặng bà một bức. Trình Hà Châu thoáng chốc quên đi không khí nặng nề trước đó, vui vẻ hỏi, tặng tôi sao? Trần Tranh, đó là những bức tranh cũ, có khá nhà khuyết điểm, mong bà đừng chê, thật vinh dự cho tôi. Trình Hà Châu háo hức muốn xem. Trần Tranh từ kho chứa đồ lấy ra một bức tranh mà cô nhớ được. Cảm thấy khá ổn, cô đã chuyển tất cả tranh từ Kinh Bắc về Giang Đô sao? Trình Hà Châu đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn khắp phòng tranh. Trần Tranh ôm ra một bức tranh cao gần bằng mình. Cô đặt ở cạnh cửa, rồi lấy điện thoại ra gõ. Hồi đó, tôi vẽ xong thì để bừa vào kho, không động đến nữa. Sau này chuyển nhà, chồng tôi phát hiện ra, nên đã cùng chuyển về. Để vận chuyển cả phòng tranh này, anh ấy đã thuê một chiếc máy bay riêng, nhờ vài thợ thủ công đóng khung cho những bức tranh này, rồi cất vào một căn nhà. Khi mở sườn tranh, anh ấy đã thiết kế một phòng đặc biệt để lưu trữ tranh. Hôm qua mới chuyển về, vì Giang Đô có thời tiết ẩm ướt, tranh rất dễ bị mốc và phai màu, nên cô đã xây dựng một phòng bảo quản có nhiệt độ ổn định. Có thể xé lớp màng này không? Trình Hà Châu sốt ruột hỏi. Trần Tranh dùng dao nhỏ cắt một góc, xé lớp màng mềm mịn, để lộ diện mạo thật của bức tranh. Trình Hà Châu trố mắt, môi hơi mở ra, thể hiện sự ngạc nhiên. Dưới ánh nắng mùa xuân, hồ nước lấp lánh như những viên kim cương. Hoa tulip bên bờ đung đưa theo gió, ánh sáng dường như đã được cô vẽ ra. Cô nhạy bén bắt được sự khác biệt màu sắc tinh tế. Không cần phải cố gắng vẽ ánh sáng, màu sắc đã được lấp đầy, ánh sáng trở nên cụ thể. Bức tranh này tặng tôi có phải quá quý giá không? Trình Hà Châu hỏi. Trần Tranh, bà khách khí quá rồi. Trình Hà Châu chạm vào khung tranh cổ điển, cảm thấy có chút không thật. Hỏi, tôi muốn biết cảnh đẹp nhân gian này ở đâu? Trần Tranh, đó là trang trại của mẹ tôi. Mùa xuân năm ngoái, tôi đã cùng bà ấy đi dạo. Sau khi ngủ trưa dậy tôi đã vẽ trên ban công. Hồ nước và hoa tulip dưới ánh nắng khiến cô kinh ngạc. Không thể kiềm chế đã xin quản gia cho bút và màu. Rồi vẽ ngay, mẹ, Trình Hà Châu biểu cảm có chút phức tạp. Chắc hẳn bà cụ nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc rất thương cô. Muộn màng mới có con gái. Trần Tranh ngẩn người vài giây. Cô cứ nghĩ mọi người đều biết cô là con nuôi của nhà họ Thẩm. Trần Tranh, tôi là con nuôi, nhưng mẹ rất tốt với tôi. Cô có cảm xúc phức tạp với Trần Ngạo Xương, nhưng bà đã cứu cô, cho cô một cuộc đời thứ hai. Bà đã qua đời, nên không còn tính toán nữa. Việc người ngoài khen ngợi cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Trình Hà Châu có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, Trần Tranh vẫy tay, mỉm cười với bà. Con gái tôi cũng gần tuổi cô. Trình Hà Châu nói, nhìn thấy cô, tôi không khỏi nhớ đến con bé. Trần Tranh dừng lại, mất một lúc mới quay người. Là cô Ba Leo phải không? Cô ấy và tôi cùng tuổi sao? Con bà nhỏ hơn cô 3 tuổi. Tôi đang nói về con gái lớn của tôi. Trình Hà Châu cười gượng. Con bé có thể đã không còn trên đời nữa. Không nhắc nữa. Đó là một chuyện buồn. Trần Tranh đứng sững tại chỗ. Không biết nên biểu hiện ra sao. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Trình Hà Châu gọi điện cho tài xế để liên hệ với công ty chuyển nhà. Nhờ người đến chuyển tranh. Trần Tranh tiễn Trình Hà Châu xuống dưới. Cùng nhau đứng bên đường chờ công ty chuyển nhà. Giữa hai người không có nhiều chủ đề để nói. Lại không dám hỏi những chuyện riêng tư. Đành đứng đối diện với đường phố mà không nói gì. Khi tranh chuẩn bị được đóng gói, Trình Hà Châu suy nghĩ một lúc, chủ động nói, cô Trần, cô có thể nói chuyện với tôi mà không cần gõ chữ. Tôi biết một chút ngôn ngữ ký hiệu. Trần Tranh mở to mắt, vui mừng hỏi, bà đã học qua sao? Vì tôi làm công tác từ thiện, thường tham gia các hoạt động tại trường học đặc biệt, nên đã học để phục vụ cho họ. Trình Hà Châu nói, nhưng tôi không rành lắm. Mong cô có thể làm chậm một chút khi ra hiệu. Trần Tranh, tôi biết rồi. Cảm ơn bà. Cũng cảm ơn bà đã đặc biệt đến đây hôm nay. Trình Hà Châu đứng một lúc, không tìm được chủ đề nào khác để nói. Gió bên ngoài thổi mạnh. Trần Tranh mặc áo mỏng, lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh. Nên trước khi đi, bà nói, hy vọng cô suy nghĩ thêm về việc triển lãm đặc biệt. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi đi trước đây. Trần Tranh vẫy tay, làm động tác tạm biệt bằng ngôn ngữ của người C, âm đi. X, khi người đi xa, Trần Tranh lại đứng tại chỗ một lúc, rồi quay trở lại phòng vẽ trên lầu. Đã đến giờ tan ca, Tiểu Y và trợ lý nhỏ đã về. Chỉ còn lại một chiếc đèn ở cửa. Trời lạnh, Giang Đô tối sớm, bên trong phòng vẽ tối om. Mở đèn chân. Trần Tranh mặc tạp dề bẩn, trèo lên thang gỗ tiếp tục vẽ. Cô suy nghĩ về triển lãm đặc biệt, vẽ vài nét rồi dừng lại một thời gian dài. Tâm trí không tập trung, mất hơn 10 phút, cô mới vẽ xong một ngôi sao. Trần Tranh đặt cọ và palette xuống, tìm kiếm khung trò chuyện với Kiều Tiếu Vũ, chia sẻ suy nghĩ của mình. Tiếu Vũ, mình muốn nắm bắt cơ hội triển lãm đặc biệt. Nhưng anh Tế Lễ có chút lo lắng mình bị lừa, nên cậu xem thử, liệu chúng ta có thể tự liên hệ với anh em Ryan? Không qua kênh của bà Trình không? Trần Tranh nhớ có một kênh đăng ký. Kiều Tiếu Vũ trả lời đáng tin cậy. Được, mình sẽ làm hồ sơ và tài liệu của cậu, gửi vào hộp thư của họ rồi sẽ báo cho cậu. Trần Tranh, được, cảm ơn cậu nhé. Kiều Tiếu Vũ gửi tin nhắn thoại hỏi. Tranh, bên tổ chức cuộc thi có liên hệ với cậu chưa? Trần Tranh, chưa, sao vậy? Không biết họ có ý gì. Hôm nay mình nhận một cuộc gọi từ một khách hàng, nói là nhân viên của tổ chức cuộc thi, đặc biệt hỏi mình có thể xem triển lãm của cậu không? Kiều Tiếu Vũ đoán, có lẽ họ muốn trao giải thưởng vàng cho người xứng đáng, nên mình đã dẫn họ tham quan. Trần Tranh không nghĩ đến việc nhận vinh quang, chỉ cần có một phòng vẽ và tiếp tục vẽ là đã rất tốt. Có hay không cũng vậy, mình không nghĩ đến việc nổi tiếng, chỉ cần có thể vẽ, mình đã rất vui rồi. Không giống vậy, cục cưng à, cậu xứng đáng với những điều tốt nhất. Kiều Tiếu Vũ không cho phép Trần Tranh tự ti. Biết chưa, cậu là tốt nhất, hãy tự tin lên. Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh, âm thanh mở khóa vang lên. Tiếp theo, giọng nói của Tống Tế Lễ truyền đến. Tranh, ăn tối thôi. Trần Tranh hoàn thành tin nhắn với Kiều Tiếu Vũ. Cô cất điện thoại, quay lại nhìn Tống Tế Lễ vừa bước vào. Cô nói, tôi có chuyện muốn nói với anh. Em định nói về việc Trình Hà Châu tự đến phòng vẽ sao? Tống Tế Lễ hỏi. Trần Tranh ngạc nhiên, sao anh biết? Tống Tế Lễ, bà Tư của nhà họ Liêu này rất nổi bật. Em vừa gửi tranh cho bà ấy. Ngay lập tức bà ấy đã đăng lên bảng tin. Phương Tu Tề nói với tôi. Phương Tu Tề cũng không biết từ đâu có hình ảnh. Đến tay anh có thể là thông tin thứ N. Cho thấy tin tức về việc Trình Hà Châu đến thăm Vũ chỉ đã sớm lan truyền. Trần Tranh nói, tôi muốn tham gia triển lãm đặc biệt, nhưng không qua kênh của bà Trình. Tôi muốn tự mình nắm bắt cơ hội. Tôi ủng hộ, nhưng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với Trình Hà Châu. Tống Tế Lễ vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Trần Tranh khó khăn lắm mới tìm ra cách giải quyết, nhưng Tống Tế Lễ vẫn kéo vào chuyện của Trình Hà Châu. Cô tức giận, ra hiệu nhanh chóng thể hiện sự không hài lòng. Dù sao tôi đã quyết định, tôi sẽ tham gia, nếu anh có ý kiến, thì hãy rời khỏi đây. Tống Tế Lễ cười, bé cừu non đã biến thành cừu dữ. Trần Tranh không biết rằng điều này lại đúng ý đàn ông. Anh thích cô có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Ăn xong chúng ta hãy nói tiếp được không? Tống Tế Lễ đặt bữa tối mà anh đặc biệt mang về cho cô xuống. Trần Tranh nhảy xuống thang, cầm chìa khóa xe trên bàn đưa cho anh. Không được cười đùa với tôi. Đi đi, Tranh. Tống Tế Lễ định theo ý cô. Kết thúc chủ đề, chúng ta có thể có quan điểm khác nhau, nhưng cùng ăn tối thì vẫn được chứ. Tống Tế Lễ ôm cô, nhưng Trần Tranh đẩy ra, giật chìa khóa lại. Nếu anh không đi, tôi sẽ đi. Cô hiểu rõ lý do. Nếu Tống Tế Lễ nói thêm vài câu hay ho, cô sẽ không thể kiềm chế được lòng mình. Vì vậy, chọn cách tạm thời giữ khoảng cách với Tống Tế Lễ. Không thể quá gần gũi. Tiền Châu đứng chờ ở đại sảnh, lặng lẽ nhìn hai người ra ngoài. Anh ấy nhìn lên trần nhà như không thấy gì. Những cuộc cãi vã không nhằm mục đích ly hôn này đều được coi là tình cảm. Tống Tế Lễ nghĩ rằng Trần Tranh đang đùa, nhưng khi cô thành thạo ngồi vào ghế lái và khởi động xe, anh ngạc nhiên, cô biết lái xe sao? Cách Chương.